Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 41, thành Vatican. Góc truyện audio.com. Chấm, ánh mắt bốn phía đổ xô về phía này ngày càng nhiều. Vích lôi kéo Nhan Yên rời nhanh khỏi nơi này. Chúng ta là đang đi đâu vậy? Nhan Yên cũng không ngăn cản Vích đang lôi kéo mình chạy như điên. Vừa rồi ánh mắt xung quanh nàng cũng cảm giác được. Điểm truyền tống, chúng ta đi thành Vatican. Vích nói, đó là thế giới chủ thành chi nhất. Sơ thủy chi thành chính xác là thế giới mới khi vừa vào. Nơi đăng ký người dùng thế giới đều sẽ từ nơi này ra đời. Có một điều chỉ ở đây có. Chính là truyền tống đến nhiều điểm. Vích chọn một điểm truyền tống gần nhất. Cùng Nhan Yên đi thành Vatican. Nhan Yên đây là lần đầu tiên biết đến loại đồ vật điểm truyền tống này. Có thể nháy mắt đem từ một chỗ này di chuyển đến địa điểm khác cách xa ngàn dặm. Nội tâm vô cùng kinh ngạc cảm thán. Nhìn dáng vẻ của nàng ở thế giới tinh tế này nhận thức vẫn là quá ít. Thấy vẻ mặt Vích như thường. Nhan Yên cẩn thận hỏi. Thế giới mỗi địa phương đều có điểm truyền tống sao? Vích lắc đầu. Chỉ có chủ thành mới có điểm truyền tống. Khu vực dã ngoại đều không có. Nếu là đi địa phương xa, có thể mua đạo cụ truyền tống. Bất quá món đó rất chân quý. Giá cả cũng không rẻ. Người bình thường đều sẽ lựa chọn đến chủ thành nhiều điểm truyền tống. Sau đó lựa chọn chủ thành gần nhất đến nơi cần đi. Nghe vậy, Nhan Yên hiểu rõ gật đầu. Vừa đến thành Vatican, thiết bị đầu cuối của Vích lại có tin nhắn. Philia, chạy nhanh lại đây. Chỉ còn thiếu hai người các ngươi. Vích nhìn lướt qua tin nhắn. Quay đầu hỏi Nhan Yên. Đi đấu trường nhìn qua không? Nhan Yên hiếu kỳ hỏi. Chính là chỗ giống như võ quán đúng không? Vích ngơ ra nói. Võ quán là nơi nào? Cậu không biết đấu trường. Chỗ đó là nơi mà công dân toàn tính tế thích nhất. Nhan Yên lập tức ý thức được chính mình nói sai. Nàng ngượng ngùng nói. Ta thiếu kiến thức. Còn rất nhiều chuyện chưa biết. Vích vừa thấy bộ dáng này của nàng. Liền nhớ tới thân phận Nhan Yên không chỉ là cô nhi, lại còn trong hoàn cảnh được phòng cứu trợ trợ cấp. Lập tức minh bạch, trong lòng liền dâng lên cảm giác đồng tình. Không sao, cái gì không biết cứ hỏi tớ đi. Vích vỗ vỗ ngực mình, tươi cười sảng khoái. Chỉ cần làm thật nhiều đồ ăn ngon cho tớ là được. Nhan Yên vui vẻ cười. Không thành vấn đề, cảm ơn ngươi, Vích. Vích nghe thấy tên của mình ngoài đời thật mới nhớ tới nói. Đúng rồi, ID của cậu ở đây là gì thế? Nơi này mọi người đều dùng ID để xưng hô. ID tớ là Victor, là kỵ sĩ tượng trưng cho thắng lợi trong truyền thuyết. Có phải rất soái không? Vích hắc hắc cười hai tiếng. Nhan Yên nhìn có chút ngốc. Nga, ra là vậy, ID ta là Thanh Hoan. Trong nhân gian chí vị là Thanh Hoan. Nhan Yên thấy bộ mặt Vích mờ mịt. Cười cười. Nói. Ngươi cứ kêu ta là Thanh Hoan được rồi. Victor. Văn hóa khác nhau tạo thành cuộc chiến thật lớn. Nhan Yên lần đầu tiếp xúc với nơi này. Thấy cái gì đều có là vẻ mặt mới lạ. Nàng yên lặng cảm thụ mọi thứ chung quanh. Kinh ngạc phát hiện cảm giác mọi thứ đều quá mức chân thật. Nếu chính mình không có giác quan nhạy bén vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhan Yên chỉ sợ cũng cho rằng đây là thế giới thật. Khó trách gọi là thế giới thứ hai. Chân thật đến mức khó tưởng tượng nổi. Nội tâm Nhan Yên sóng to gió lớn. Vích lại hoàn toàn không biết. Hai người cùng nhau đi qua thành Vatican. Đi tới một chỗ có kiến trúc cao chọc trời cực kỳ to lớn ở phía trước. Nhan Yên cực lực che giấu cảm giác khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên. Hoàn toàn không ngờ kiến trúc chọc thủng vào đám mây đến tột cùng là vĩ đại như thế nào. Chỉ có thế nói hôm nay Nhan, người cổ đại, Yên tam quan đã hủy hoại, cách chương.